Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 937, thi tuyển. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, biểu hiện cái gì à? Thiếu nữ lật một cái liếc mắt đạo, người nói chuyện sao ấp a ấp úng, không có chút nào đại khí. Ba ba của ta ngại nói đi ra. Diệp Phong trong ngực Na Cha lập tức thở phì phò nói, ba ba của ta cho ngươi không muốn người xấu nhiều tác quái, tránh cho chọc phải đại phiền toái, hại người lại hố mình. Người xấu nhiều tác quái. Ai ngờ thiếu nữ trợn mắt nhìn Na Cha liếc mắt sau, cũng không thế nào cả giận nói, những lời này ngược lại là hình dung được tương đối thích hợp. Chính là văn tài hơi kém rồi nhiều chút. À, chính não Na Cha miệng không chọn Kotonoha Phong, lập tức mặt đầy mộng bức. Cô nương này tuy xấu xí, tâm nhãn lại không nhỏ. Lớn đâu rồi, thật có thể gánh lực đả kích xuống. Lá thành chủ tuy không thân tử, thành chủ phủ lại có mấy vị công tử. Mấy vị này công tử đều là Diệp gia từ bổn tộc cho Diệp thị tộc trưởng chú tâm chọn con riêng. Bình thường là thành chủ phủ gia sản thừa kế đại nghiệp thao toái liễu tâm. Giữa lẫn nhau bên dưới động tác nhỏ rất là không ít. Lúc này vừa nghe nói thành chủ phủ nhiều hơn một vị con tư sinh tin nhảm, nhất thời giống như miêu nhi ngửi thấy mùi cá, lang tể tử ngửi thấy mùi máu tanh. Vị này, Diệp Phong lá thiếu hiệp đúng không? Diệp Phong chính mang theo xấu xí cô nương giống như con ruồi không đầu như vậy ở khổng lồ trong phủ thành chủ đi lung tung lúc, một vị vân cầm khăn quàng vai, bộ dáng ôn nhu dễ thân cận đại cô nương đi tới nói, ngươi lần đầu tiên tới thành chủ phủ, khẳng định không biết đường đi, đi theo ta, ngài là, chấm ngoặc kép. Vị cô nương này tâm lý lại đối với chính mình lộ ra một cổ phá lệ thân ni ôn tình, đem luyện cấp cuồng ma làm cho đầu óc mơ hồ. Đây là chúng ta gia đại tiểu thư, bên cạnh một vị rất là cơ trí tiểu nha đầu chen miệng nói. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời hiểu ý, xem ra lại vừa là chúng tin nhảm độc, đem mình làm nhà các nàng anh em ruột rồi. Xin chào đại tiểu thư. Diệp Phong vội vàng ôm Na Cha tiến lên làm lễ ra mắt đạo, như vậy sinh phân làm gì, ta khuê anh kêu lá ngọc, ta lớn hơn ngươi, sau này ngươi liền kêu ta ngọc tỷ đi. Phong đệ, ngươi trong ngực ôm cái này tiểu hài là, chấm ngoặc kép. Lá ngọc liếc Diệp Phong trong ngực Na Cha, mặt đầy ly kỳ đạo, ta nhi tử. Diệp Phong đang muốn trả lời, ai ngờ bên cạnh xấu xí cô nương lại cướp đáp, ngươi nhi tử. Lá ngọc liếc một cái xấu xí cô nương sau, cười nói, con trai của ngươi thật là đẹp a, hắn tên gọi là gì? Na Cha. Xấu xí cô nương đạo, Na Cha, mau tới cho cô ôm một cái. Lá ngọc thấy Na Cha mập mạp trắng trẻo dáng vẻ quả thực dễ thương, từ Diệp Phong trong ngực đem hắn ôm lấy. Ai ngờ đứa nhỏ nó bị nàng ôm đến trong ngực sau, lại hướng về phía nàng điềm điềm kêu một tiếng, tỷ tỷ, thật ngoan. Lá ngọc lập ngựa mặt đầy hoan hỉ tại hắn tiểu trên khuôn mặt hôn một cái, thuận miệng nói, Na Cha, ngươi làm sao không gọi cô ta, lại gọi tỷ tỷ a? Bởi ngươi làm tỷ tỷ của ta sau, liền làm không được ta mẹ ghẻ rồi. Na Cha này hùng hài tử bản tính, nhất thời phát tác. Lá ngọc nghe một chút, nhất thời mặt đầy buồn cười nói, ba ba của ngươi rất cật hương ấy ư, các cô nương cũng muốn cướp sao? Đó là dĩ nhiên. Na Cha lập tức mặt đầy kiêu ngạo nói, mới vừa rồi thì có một không biết tự lượng sức mình ra hỏa, mặt dày mày dạn cướp làm Na Cha mẹ ghẻ. À, lá ngọc lập ngựa mặt đầy là lạ liếc một cái xấu xí cô nương, lại thấy xấu xí cô nương thần sắc như thường, vì vậy lại hỏi, Na Cha, ba ba của ngươi là ai à? Na Cha lập tức chỉ Diệp Phong đạo, đây chính là Na Cha đẹp trai nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất thân ba. À, Lá Ngọc mặt đầy mộng bức liếc một cái Diệp Phong sau. Mặt đầy buồn cười nói, soái là có chút tiểu soái, lại với đẹp đẽ không dính nổi một bên. Na Cha, sau này phải gọi cô ta, đừng nữa kêu tỷ tỷ, để tránh rối loạn bối phận để cho người khác chê cười. Ô, Phong đệ đệ, cổ ngươi treo ngược nếu cái gì à? Dáng dấp thật là dễ thương, ngươi dưỡng sủng thú. Đúng đúng đúng, Diệp Phong lập tức nói bậy đản đạo. Ta lúc đầu ở trên núi lượm rất đẹp đẽ đản, vốn tưởng rằng là cái gì kỳ thú. Kết quả cuối cùng lại ấp ra rồi một cái như vậy sửu sửu tiểu gia hòa. Nàng ra đời sau đó còn tưởng rằng ta là ba nàng đâu rồi. Dây dưa đến cùng đến ta không thả, lòng ta mềm nhũn, vì vậy liền đem nàng làm con gái nuôi, dưỡng lâu liền dưỡng ra tình cảm, bây giờ còn thật sự coi nàng là con gái bảo bối rồi. Nhân giả chi tâm, rất yêu thích chúng sinh. Phong đệ, ngươi tâm tính quả thực không tệ. Lá Ngọc mặt đầy vui vẻ nói, đại tỷ, chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi thế nào mới đến à? Trong lúc vô tình, Lá Ngọc liền đem Diệp Phong bọn họ dẫn tới một cái trong tiểu hoa viên. Trong vườn hoa hoa tươi tựa như cẩm, một đoàn công tử tiểu thư đang ngồi ở trong vườn thưởng thức trà. Bất quá trước mặt mọi người, lại câu tất cả bày đến văn phòng tứ bảo. Xem ra là đang chơi lấy văn kết bạn công tử các tiểu thư thú tao nhã. Phong đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút trong nhà mấy vị chị em gái. Lá ngón tay ngọc đến trong đó, mấy vị tiểu thư nói, đây là ngươi nhị tỷ Lá Hương, tam tỷ Lá Lan, tứ muội Lá Mai, còn có mấy vị tuổi còn tiểu không ở chỗ này nơi. Diệp Phong từng cái nhìn lại, chăm chú cảm nhận, lại thấy này Diệp gia còn lại mấy vị chị em gái tựa hồ không được tin nhảm truyền nọc độc. Đối với hắn mặt mày vui vẻ gần dừng lại ở mặt ngoài. Khá không hiếu hảo, ai yêu, vị này chính là Diệp Phong ca ca chứ. Tuổi nhỏ nhất chưa đầy 14 Lá Mai. Đối với Diệp Phong mặt đầy giả tạo ngọt ngào đạo, trước chớ vội nhận bậy huynh muội. Này thi hội là đến khi đại tỷ, cũng trì hoãn nhanh nửa giờ. Tất cả mọi người nóng lòng chờ. Làm thơ, mọi người trước làm thơ. Khai hoàn thi hội sau đó mới tới leo những thứ ngổn ngang kia thân thích chứ. Tam tỷ Lá Lan thậm chí ngay cả giả tạo ngọt mật cũng không muốn cho vị này lời đồn đãi chung em. Trai, còn trong lời nói có gai, chờ ta xong rồi ấy ư, ta không phải là đã sớm chào hỏi, nếu như ta không có tới tự các ngươi cuộc so tài thơ là được. Ta đây văn tài liền ứng cái cảnh cũng không tính là... Các ngươi cũng không phải không biết. Lá Ngọc nói tới chỗ này, nhìn về phía Diệp Phong đạo. Phong đệ, tới đều tới, các nàng thi hội cũng còn chưa bắt đầu. Nếu không ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Không được không được, Diệp Phong lập tức khiêm tốn nói. Ta chỉ biết điểm nông thôn về, sẽ không ở trước mặt mọi người bêu xấu. Ta đây tới đại biểu chúng ta người nhà quê bêu xấu đi. Ai ngờ Diệp Phong bên cạnh xấu xí cô nương, lại đối với tham gia loại này công tử các tiểu thư thi hội, cảm thấy rất hứng thú. Thi hội rốt cuộc bắt đầu, nhưng để cho Diệp Phong mặt đầy ly kỳ là, cái này thi hội so với tựa hồ không phải là một nhân, mà là tập thể tài thơ ca, bởi vì mỗi vị tiểu thư bên người cũng vây quanh chừng mấy vị công tử. Mà những công tử kia không ngừng hướng vây quanh tiểu thư dâng lên chính mình thơ làm. Cùng các tiểu thư tuyển chọn, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp công tử, cái này thi hội, chính là phủ thành giai lệ môn tham gia hoa khôi cuộc so tài cuối cùng một đạo tuyển chọn cuộc so. Tài, thi tuyển, Diệp Phong chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang lúc, bên cạnh cái kia rất là cơ trí tiểu nha đầu giải thích cho hắn đạo. Thần triều tài nữ, so với không nhất định là chính mình văn tài, cũng có thể so với vơ vét nhân tài thủ đoạn, vì vậy giống như làm thơ luận văn, cũng có thể do hộ hoa sứ giả làm dùm. Chỉ cần ngươi có bản lãnh có thể võng la đến đủ ưu tú hộ hoa sứ giả. Ta tiểu thư gia ở trước mặt cầm kỳ thư họa với ca múa tuyển chọn chung, cũng lấy ưu dị thành tích vào vòng, nhưng làm thơ luôn luôn là ta tiểu thư gia đoàn bàn. Lần này, khả năng thật muốn bị xuyến đi xuống. À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, nếu có thể mời tay súng làm dùm. Vậy các ngươi tiểu thư gia làm sao muốn như vậy cậy mạnh? Không mời người khác làm dùm mà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.